Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2601, khóc không ra nước mắt Trần ra về. Nhìn, đoàn người mau nhìn, đó là thứ năm vệ Trần vệ tướng, thứ năm vệ Trần vệ đem tới cứu chúng ta có thể cứu, Trần vệ đem, hợp thời. Diệp Trần chỉ xuất hiện ở phương xa núi rừng bên trong Trần gia về. Phát ra một tiếng hưng phấn tiếng giống to. Còn xa xa hướng về Trần gia vệ chào hỏi một tiếng. Lập tức liền để bên trong chiến trường còn sót lại hơn 900 hoàng linh cấm vệ nhóm ánh mắt. Toàn bộ tập trung đến phương xa Trần gia vệ trên thân. Từng cái thần sắc liền trở nên hưng phấn lên. Trên chiến trường. Không có gần đây viện quân càng tin tức tốt, nhất là thú vương phệ kim thú xuất hiện nháy mắt, lời hoàng linh cấm vệ trong lòng liền để lên một ngọn núi. Mồ hôi tuôn như nước, từng cái vô cùng khẩn trương, nhưng bây giờ, thứ năm vệ vệ tướng Trần gia vệ xuất hiện, Trần gia vệ thế nhưng là đạo cảnh. Tại hoàng linh cấm vệ nhóm ý nghĩ trong, làm đạo cảnh Trần gia vệ. Là có thể đối kháng thú vương. Trong chớp mắt, thú vương nguy cơ giải trừ. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm mỗi cái sĩ khí đại trấn. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm sĩ khí đại trấn. Có thể là vừa vặn gấp dừng lại Trần gia vệ khuôn mặt. Biến trắng như tuyết, sao giấy còn muốn trắng. Cái này tính là gì sự tình? Vừa rồi. Đầu tiên là nhà mình đạo cảnh chết thảm, tiếp lấy lại là tử họ đạo cảnh gặp nạn, Trần gia vệ liền liều lĩnh xông lại. Ban đầu hắn là dưới chân núi, cách khá xa, coi như hoàng linh cấm vệ nhóm thị lực kinh người, cũng là phát hiện không Trần gia vệ, cho nên Trần gia vệ ép căn bản không hề ẩn tàng diện mục. Thế nhưng là vừa rồi trong lúc cấp thiết vì cứu viện binh tử họ đạo cảnh. Trần gia vệ tốc độ cao nhất lướt gấp, trong chớp mắt đem khoảng cách rút ngắn rất nhiều, đến có thể cho hoàng linh cấm vệ nhóm thấy rõ ràng diện mục trình độ. Đến mức trực tiếp bị Diệp Trần gọi ra, sau đó thiên phu ánh mắt chỗ tụ, trong chớp mắt, Trần gia vệ liền khó xử. Trong lòng ám đạo không tốt, bị phát hiện, thẳng có một loại làm tặc bị bắt hiện hình cảm giác. Trong lòng trong nháy mắt, liền đem Diệp Trần cho hận cực. Nó đây mã tính toán là chuyện gì xảy ra. Chọc giận thú vương âm người không thành. Còn hại đến phía bên mình hai cái đạo cảnh bị giết. Làm tặc còn bị bắt hiện hình. Đơn giản, vừa nghĩ tới khả năng này hậu quả. Trần gia vệ liền mồ hôi tuôn như nước. Hoàng linh trong tộc, bởi vì nhân khẩu thưa thớt nguyên nhân. Đối với bên trong tàn đồng bào trừng phạt, có thể là vô cùng nghiêm trọng. Chính sợ hãi ở giữa, nơi xa một đám hoàng linh cấm vệ tiếng hoan hô, nhượng hắn đột nhiên kịp phản ứng. Viện quân, những này hoàng linh cấm vệ là đem hắn xem như viện quân. Hắn còn không có bại lộ, cái họ này địch, thật là một cái ngu xuẩn, vậy mà cho là ta là hắn viện quân. Trong lòng thầm mắng Diệp Trần xuẩn, Trần gia vệ khước là giả vờ giả vịt bay về phía phệ kim thú. Đã bị ngộ nhận là viện quân, vậy sẽ phải làm ra viện quân bộ dáng, thuận tiện có thể tẩy soát chính mình hiềm nghi. Không có cách, Trần gia vệ không muốn làm viện quân, nhưng đây là hắn lúc này duy nhất lựa chọn. Hắn đã bại lộ, tại hắn đem những này hoàng linh cấm vệ toàn bộ diệt khẩu trước. Đầy đủ mấy ngàn đạo tiêu hơi thở thêm lưu ảnh ngọc giản truyền về hoàng thành. Thần niệm nhất động, tứ sắc nguyên linh hồn quang đột ngột đất từ trong đôi mắt bắn ra. Trực tiếp đánh vào phệ kim thú thể bên trong. Trần gia biện hộ cảnh tứ sắc nguyên linh hồn quang oanh kích dưới. Phệ kim thú đầu chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái. Trong chớp mắt khôi phục bình thường. Giống. Nhận công kích bị chọc giận phệ kim thú phát ra một tiếng như kim thạch xé rách vải vóc một dạng. Chói tai tiếng thét chói tai. Tiểu sơn một dạng thân thể bỗng nhiên vọt lên. phóng tới công kích hắn. Trần Gia Vệ gầm lên giận dữ, vệ kim miệng thú trong phun ra một đạo kinh người vô cùng cỡ thùng nước canh kim sát khí đánh phía Trần Gia Vệ. Cái này canh kim sát khí vô cùng diên lệ, trực tiếp đem Trần Gia Vệ một mặt linh thuẫn cho xé thành phấn vụn, lại xé mở Trần Gia Vệ bên ngoài thân món kia cực phẩm trấn giáp. Ở ngực ẩn ẩn truyền đến nhói nhói, trực tiếp liền để Trần Gia Vệ tỉnh táo lại. Trần Gia Vệ phương mới bị Diệp Chân gọi ra hành tích, liền có một loại tặc bị bắt hiện hình cảm giác, cho nên tại trong lúc nhất thời chỉ muốn đền bù như thế sai lầm, thuận thế làm viện quân, quên phệ kim thú khủng bố. Bây giờ bị phẫn nộ phệ kim thú nhất kích dưới, Trần Gia Vệ trong chớp mắt liền nhớ lại cái này thú vương phệ kim thú khủng bố. Hai tên đạo cảnh sơ kỳ cường giả, thế nhưng là tại một cái hô hấp bên trong bị phệ kim thú làm hồn phi phách tán a. Mà hắn Trần Gia Vệ bất quá là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi mà thôi, sở trường nhất tứ sắc nguyên linh công kích cũng vô dụng. Nó có thể tại phệ kim thú trước mặt chống đỡ mấy hơi thở. Hố a, hãm hại. Trần Gia Vệ trong chớp mắt phát hiện địch khoát hải tên này cũng là cái cự đại hãm hại. Cái gì viện quân? Nó má, nó căn bản không phải viện quân. Một câu liền đem hắn hố thành viện quân. Điểm chết người nhất là nó cái này viện quân đánh không lại thú vương phệ kim thú. Đối mặt thú vương phệ kim thú, hắn chỉ có một lựa chọn trốn, mà cái này canh giờ nếu là trốn, hắn Trần Gia Vệ danh tiếng, chỉ sợ cũng muốn thối, nhất là tại bình thường hoàng linh cấm vệ trong suy nghĩ. Một cái bỏ xuống chiến hữu một mình chạy trốn vệ tướng, trốn đem kẻ đào ngũ sỉ nhục lạc ấn. Một sát na này, Trần Gia Vệ thật nghĩ khóc. Chỉ là muốn lừa giết địch khoát hải mà thôi. Làm sao sự tình biến thành dạng này? Không có hố được không nói, còn dựng tiến hai cái đạo cảnh, lại đem chính mình danh tiếng cho dựng tiến đến. Thế nhưng là, nhìn lấy hướng về chính mình cuồn cuộn mà tới thú vương phệ kim thú, Trần Gia Vệ không chút do dự xoay người bỏ chạy. Danh tiếng thối, còn có thể ý nghĩ bổ cứu, nhưng mệnh không, liền cái gì đều không. Trần Gia Vệ khóc không ra nước mắt, càng nguy hiểm hơn là cố ý giở trò xấu. Diệp Chân nhìn lấy Trần Gia Vệ trốn cũng giống to, Trần vệ tướng không muốn trốn a, không muốn bỏ xuống chúng ta, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Nhìn Diệp Chân đang giống, một đám hoàng linh cấm vệ cũng gấp giống to, Trần vệ tướng cứu lấy chúng ta, không muốn ném ta xuống nhóm mặc kệ. Đang phệ kim thú nhanh chóng truy đuổi xuống Trần Gia Vệ nhiệt lệ như muốn doanh chồng. Cái này bộ ỉa, quả thực là chụp chết ở trên người hắn. Đạo cảnh cường giả tốc độ cực nhanh, thú vương phệ kim thú tốc độ cũng là cực nhanh, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nhìn lấy lo sợ không yên vô cùng hoàng linh cấm vệ nhóm, Diệp Chân an ủi nói, còn tốt, Trần vệ vừa thú vương cho dẫn đi. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu, đúng, thật là đúng dịp a, Trần vệ đem vậy mà tại chúng ta tao ngộ thú triều lúc xuất hiện ở đây. Diệp Chân nhìn muốn giống như tùy ý một câu, lập tức liền một đám hoàng linh cấm vệ trong lòng dẫn phát vô số nghi vấn. Trước mắt hoàng linh cấm vệ nhóm, phần lớn đều ra hướng ở chỗ quý tộc gia tộc, tâm tư cũng không ngốc, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều khả năng, từng cái thần sắc liền trở nên âm trầm, nhất là ánh mắt lướt qua chiến tử đồng đội trên thi thể, lướt qua chính mình trên vết thương thời điểm, càng thêm u ám cùng phẫn nộ. Trần Gia Vệ tốc độ phi hành rất nhanh, phệ kim thú tuy nhiên cũng là đạo cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng tốc độ thật không am hiểu, chỉ đuổi theo ra ngàn dặm ta, liền bị Trần Gia Vệ trốn, một mực đi theo phệ kim thú tiểu yêu, rất nhanh cho Diệp Chân làm ra báo cáo. Phụ thân đại nhân, Trần Gia Vệ xem thời cơ rất nhanh, trốn, mà lại là ở trên không trung phi hành, coi như ta xuất thủ, cũng không cản được. Diệp Trần than nhẹ một tiếng, ban đầu muốn đem cái này Trần Gia Vệ lừa gạt làm viện quân, nhượng hắn tiến vào núi rừng chủ động tiến công phệ kim thú. Chỉ cần đi vào sơn lâm, có ngươi cùng phệ kim thú liên thủ, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại nguyên nhân cái chết không người có thể hoài nghi. Đáng tiếc lại bị phệ kim thú rít lên một tiếng cho sợ quá chạy mất. Nghe vậy, tiểu yêu cái này mới phản ứng được, Diệp Trần tại đột nhiên gọi ra Trần Gia Vệ hành tích, còn đem Trần Gia Vệ nói thành viện quân nguyên nhân, lại là vì dụ sát Trần Gia Vệ. Vừa nghĩ đến đây, tiểu yêu liền tức giận không thôi. Tại chỗ, một cây lục sắc cây roi trống rỗng xuất hiện, liền hung hăng quất vào phệ kim thú thân bên trên. Liền ngươi tính khí lớn, người ta cho ngươi một chút, ngươi liền giống thanh thế to lớn, trực tiếp đem địch nhân hoảng sợ chạy. Hỏng phụ thân đại nhân đại sự, bị rút ra toàn thân loạn chiến phệ kim thú lại là một mặt vô tội. Nó đối địch nhân giống cũng có sai. Phụ thân đại nhân, làm sao bây giờ? Tiểu yêu hỏi, tiếp tục giám thị xung quanh sơn lâm, nhìn xem Trần Gia Vệ cái thằng kia vẫn sẽ hay không trở về. Là trở về, lập tức cho ta biết. Mặt khác, mang theo phệ kim thú trốn xa xa, không muốn lộ ra hành tích, chờ chiến sự kết thúc, ta sẽ đi qua tìm các ngươi. Ân, ngươi đem càn khôn như ý bí thuật truyền cho phệ kim thú, gia hỏa này hình thể quá lớn, quá làm người khác chú ý, Diệp Trần an bài nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.